Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, đại thúc. Người này quá xấu, Diệp Thiên vung tay lên, đem Mã Vương ra đẩy ra, sắc mặt trầm xuống, cười nói, ta Đậu Phộng, ngươi là hy vọng ta có việc, vẫn là không có việc gì. Mã Vương ra tuét miệng. Tranh thủ thời gian chất phác cười hắc hắc. Lão đại, nhìn ngài nói, ta đương nhiên là hy vọng ngài có thể bình an vô sự nha. Chỉ có ngài khỏe chứ, các huynh đệ mới có ngày sống dễ chịu. Cái này còn giống một câu tiếng người. Diệp Thiên mỉm, cười cười nói, nghe được Diệp Thiên khen ngợi. Mã Vương gia hoan hỉ giống đứa bé giống như lúc này. Đập tại cách đó không xa Ngũ Khải cũng thăm thẳm thức tình. Nhìn thấy Diệp Thiên thế mà bình yên vô sự đứng tại trước mắt hắn. Cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Thất Thanh nói, chủ nhân, ngài, đừng nói chuyện. Diệp Thiên hướng trước ngực nhất trà sát. Sau đó cong ngón búng ra. Một cái như hạt đậu nành viên thuốc. Bắn vào Ngũ Khải trong miệng. Ngũ Khải một mặt hưng phấn. Đem trong miệng viên thuốc nuốt vào trong bụng. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Diệp Thiên dược nhân thể chất có nhiều nghịch thiên, Ngũ Khải đã biết từ lâu. Năm đó nếu không có Diệp Thiên viên thuốc tương trợ, cũng sẽ không có Ngũ Khải hôm nay. Ngũ Khải đối Diệp Thiên có gần như tuyệt đối sùng bái. Trên người hắn thương tổn tại viên thuốc tác dụng dưới cũng rất nhanh khỏi hẳn. Chủ nhân, đến đón lấy nên làm cái gì? Ngũ Khải trong mắt lóe ra huyết tinh quang mang, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đăng hỏa lan san công trình kiến trúc. Mã Vương gia chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Diệp Thiên trước đó cũng đã nói tối nay muốn làm một phiếu đại. Lão đại, ngài liền hạ lệnh a. Ta những huynh đệ này tuy nhiên vừa mới thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng đều không có gì đáng ngại. Mã Vương gia lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía Mã Vương gia thủ hạ, trầm giọng nói, các huynh đệ, đã các ngươi tối nay dám đến Mã gia xào huyệt, ta đương nhiên không có thể để các ngươi tay không mà quay về. Mọi người quần tình xúc động. Hai mắt tỏa ánh sáng, tối nay tại kiến thức Diệp Thiên thần uy về sau, bọn họ càng thêm quyết định muốn đi theo lăn lộn. Lão đại, dù là ngài để cho chúng ta lên núi đao xuống vạc dầu, chúng ta cũng không một chút nhíu mày. Đúng, chúng ta muốn đi theo lão đại giành chính quyền, dựa vào cái gì Mã gia có thể phách lối như vậy nghiêu bước? Tất cả mọi người là cha mẹ sinh dưỡng. Chúng ta cũng muốn phách lối một lần, nghiêu bước một lần, mới không uổng công trên đời này một lần. Lão đại, phát ra mệnh lệnh a. Các huynh đệ cũng chờ không vội. Từng trận xin chiến tiếng hô, tràn ngập tại Diệp Thiên bên tai. Những người này mặc dù là Mã Vương gia thủ hạ, nhưng đều coi Diệp Thiên là thành lão đại, mà Mã Vương gia cũng không chút nào sinh khí. Hắn ngược lại cảm thấy chính mình rất may mắn, có thể mang theo Diệp Thiên tiểu đệ, theo Diệp Thiên giành chính quyền. Diệp Thiên thiên nhãn thông trong nháy mắt khởi động, đôi mắt chỗ sâu lóe ra hai đảo kim diễm, hướng quét mắt nhìn bốn phía, chợt khóe miệng lộ ra âm trầm nụ cười, chỉ một cái phương hướng, cười tà nói, các huynh đệ, từ nơi này rẽ phải. Cũng là Mã gia tàng bảo các, biết nên làm như thế nào a? Biết, mọi người cùng kêu lên reo hò, mặt mũi tràn đầy kích động, lái xe, đều theo ta đi. Mã Vương gia vốn chính là không phải cái gì người hiền lành, chỉ cần có thể có lợi, hắn mới mặc kệ phúc hậu không tử tế đâu. Lưu lại mấy cái huynh đệ thu thập đồng bạn thi thể, vung tay lên, mang theo còn lại mười mấy số huynh đệ, thẳng đến Mã gia tàng bảo các mà đi. Mã Vương gia mang theo thủ hạ vừa đi, đầy đất vết thương hiện trường thì lộ ra mười phần quạnh quẽ. Trước đó lọt vào Ngũ Khải cố ý đánh ngất xỉu Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi còn không có thức tỉnh. Thu Thủy Nhân cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Chủ nhân, những năm này ở nước ngoài thời gian còn tốt đó chứ? Ngũ Khải trong mắt hiện ra một vệt nhớ lại, trong giọng nói mang theo thương cảm, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên thoải mái cười một tiếng, nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại nói cho ngươi. Ngũ Khải lại nhỏ giọng nói, tiểu nhân trước đó cũng không biết cái này hai nữ hài là chủ nhân bằng hữu, nếu như biết rõ lời nói, tuyệt đối không dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Diệp Thiên khoát khoát tay, thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, tốt, sự tình đã qua, đừng nhắc lại, người không biết không tội. Ta hồi hoa hạ sự tình, trước đó cũng không có thông báo ngươi, lần này đơn thuần hiểu lầm, đa tạ chủ nhân khoan dung. Ngũ Khải lần nữa hướng Diệp Thiên cúi đầu, gửi tới lời cảm ơn. Trên thực tế, cho dù là Ngũ Khải cũng không biết Diệp Thiên tên, năm đó tuy nhiên cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc, hơn nữa còn từng chiếm được Diệp Thiên chỉ điểm. Thế nhưng lúc Diệp Thiên mang trên mặt tà thần mặt nạ, Ngũ Khải cũng chưa từng thấy qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự. Trước đó Mã Long mang theo Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi xuất hiện lúc núp trong bóng tối, Ngũ Khải theo Diệp Thiên dáng người cùng thanh âm bên trong phán đoán ra người này thì là năm đó đối với mình có đại ân tà thần. Sau đó lâm trận chạy trốn, cứu hai thiếu nữ, chuyển đầu đến Diệp Thiên trong trận doanh, đối địch với Mã Long, lấy ngươi bây giờ tại Hoa Hạ giới sát thủ địa vị, làm sao lại xuất hiện tại Mã gia? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi Ngũ Khải. Ngũ Khải mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ổn định tâm thần, sau đó mới ấp úng nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Thân là sát thủ chi vương Ngũ Khải, tuy nhiên khinh thường cùng các đại gia tộc lui tới, nhưng xế chiều hôm nay, đột nhiên tiếp vào Mã Long mời điện thoại. Mã Long ở trong điện thoại đem trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên có quan hệ đủ loại sự kiện truyền cáo cho Ngũ Khải. Mà Ngũ Khải lại là cái gặp mạnh thì cường nhân, hắn muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải lấy chiến dưỡng chiến, kim cương cấp cảnh giới võ giả. Hắn đánh không lại, hắn chỉ có thể cùng bạch ngân cấp cảnh giới võ giả kịch chiến. Theo sinh tử chi chiến bên trong lĩnh hội võ đạo ràng buộc, nghe Mã Long giảng thuật về sau, Ngũ Khải nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Sau đó đáp ứng Mã Long yêu cầu, dựa theo Mã Long kế hoạch, đầu tiên là tại Brandy nhà hàng bắt cóc Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi. Từng bước một chọc giận Diệp Thiên, đem Diệp Thiên dẫn tới Thủy Nguyệt Đảo Mã gia xào huyệt. Đột phá cảnh giới, loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cưỡng ép đột phá, ngược lại sẽ vừa đến phản, nếu là cơ duyên không đến, hết thảy tâm cơ đều là không có chút ý nghĩa nào. Diệp Thiên nhấp nhô nói, trong mắt hàm xúc lấy cơ trí ôn nhuận quang mang, dường như xuyên thủng thế sự thế ngoại cao nhân. Từng câu từng chữ, thậm chí một ánh mắt cũng có thể làm cho người có thể hồ quán đính cảm giác. Ngũ Khải đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, mờ mịt ánh mắt nhất thời biến đến trong trẻo, hào quang rạng rỡ, mang trên mặt vẻ đăm chiêu, giống như là đột nhiên biến cá nhân giống như. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm, Ngũ Khải lần nữa khom người quỳ gối. Lúc này Lý Tiểu Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, vò cái đầu từ dưới đất bò dậy, nhìn đến bên cạnh Diệp Thiên cùng Ngũ Khải, nhất thời thét to, đại thúc, chính là cái này bại hoại bắt cóc ta, ngươi nhanh giết hắn. Nói chuyện, Lý Tiểu Ngọc tràn đầy hoảng sợ bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, hận không thể đem toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể đều dung nhập vào Diệp Thiên thể nội. Diệp Thiên không còn gì để nói, Lý Tiểu Ngọc lại bắt đầu thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Đại thúc, cái này người quá xấu, hắn thế mà đem ta cùng Khả Nhi mê choáng, sau đó chứa ở trong túi. Lại về sau, ta thì chóng mặt cái gì cũng không biết. Đại thúc người muốn báo thù cho ta à? Ô ô ô, Lý Tiểu Ngọc thế mà ghé vào Diệp Thiên đầu vai. Tình cảm dạt dào khóc lóc kể lể lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?